Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268. Sử dụng, phần thiên tước nhất tộc tộc nhân mất tích, đến bây giờ chưa về, không hề có một chút tin tức nào, đưa đến bộ tộc này tự mình ra mặt, chất vấn từng tới cùng nhau rời đi, xử lý khiếu thiên lang vương sự kiện. Sử thi cấp hổ tộc cường giả cùng xà tộc lão tổ, thế mà không có thể hỏi ra cái gì bọn họ tự mỗi người sau khi rời đi liền không có lại thấy qua. Phần thiên tước vốn là tộc nhân thưa thớt, tính khí lại vô cùng nóng nảy, ngày đó yêu tộc trên không hỏa quang trùng thiên, đem thiên nhuộm thành hỏa hồng sắc, mấy chục phần thiên tước huy động cánh tiếp lấy tộc nhân ở giữa huyết mạch liên hệ, tìm kiếm được biến mất đồng bạn. Tần Thư còn trong rừng rậm, vậy mà liền tại vừa mới, não hải xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại là Mạc Danh kỳ diệu phát động nhiệm vụ. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, chuyện gì đều không làm, nhiệm vụ này là làm sao phát động, muốn đến, trừ mình ra làm ra một ít đặc biệt sự kiện. Đưa tới phản ứng dây chuyền, lại tỉ như tiếp xúc người nào đó, cũng hoặc là tham dự nào đó cái sự tình bên trong phát động. Bất quá nếu là nhiệm vụ, Tần Thư cũng không có muốn nhiều như vậy, dù sao đây chính là sự tình tốt, không phải đối với mình có hại, mà lại nhiệm vụ nội dung đều là tràn đầy hữu hảo khí tức. Trong nhiệm vụ cho thoát đi phần thiên tước nhất tộc tìm kiếm, mau chóng tiến về tiếp theo tiểu thế giới vị trí. Nhiệm vụ khen thưởng, sử thi cấp khế ước quyển trục 2 tấm, kim cương cấp khế ước quyển trục 1 chương. Gấp gáp như vậy ta đi mở ra còn lại tiểu thế giới a. Tần Thư nheo mắt lại, cười ha ha, ta thì hết lần này tới lần khác không đi, nhìn ngươi có thể sao? Hắn muốn khiêu khích hệ thống uy nghiêm, đối với cái này lạnh như băng, dường như không có cảm tình hệ thống, thủy chung ôm lấy cảnh giác. Tuy nhiên hệ thống một mực không có biểu hiện ra có hại chính mình sự tình, nhưng là loại kia bị nắm mũi dẫn đi cảm giác vô cùng khó chịu. Con đường của ta muốn làm sao đi ta tự đánh mình tính toán, không cần ngươi đến an bài. Tần Thư thẳng tắp cái eo, phun ra một ngụm chọc khí, tâm tình tốt hơn nhiều. Phần thiên tước nhất tộc đang tìm kiếm hắn, muốn đến cũng là bởi vì chính mình bắt bọn họ tộc nhân nguyên nhân. Người tộc nhân tới tìm ngươi, hài lòng hay không? Hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian, cùng vây ở quả cầu kim loại bên trong. Phần thiên tước nói, ngươi nhất định phải chết. Có nên hay không đem ta lại phóng xuất một lần? Phần thiên tước hừ hừ nói, yên tâm đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy các ngươi tộc nhân, người một nhà thôi, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Tần Thư như có điều suy nghĩ, nói xong, ý thức rời đi, gọi ra văn thú, thẳng đến yêu tộc bên trong tồn tại tiểu thế giới vị trí. Dự định lấy ra tất cả kim loại, kể từ đó, chính mình kim loại người phân thân lấy được lực lượng, sẽ là truyền kỳ cấp. Ngoặc kép chấm hỏi. Phần thiên tước ngẩn người, câu nói này, làm sao nghe được, tên nhân loại này, muốn đem nàng các huynh đệ tỉ muội đều bắt vào đến, làm sao có thể, nàng không tin, thông qua quả cầu kim loại khe hở, nhìn đến bên trong không gian này, rất nhiều chuyện vật, sử thi cấp kim sắc rùa đen, còn có cái kia phát sáng thiếu nữ cũng là sử thi cấp, tốt nhiều bạch kim độc trùng. Nhiều như vậy hải thú, đón lấy, nàng còn chứng kiến một tên nhìn như phổ thông nữ tử. Thế nhưng là bản thân nhưng lại không tầm thường, làm sao bỗng nhiên có loại muốn ăn nàng xung động, nàng không phải thiên tài địa bảo A Huy. Phần thiên tước vứt bỏ ý nghĩ này, ánh mắt theo Tần Nhu trên thân rời, giờ này khắc này, xa xa, Tần Thư liền có thể nhìn đến. Nơi xa bầu trời hỏa hồng sắc, đến tới chỗ, hắn đưa ra Hy Tuyết, mang về còn muốn cho nàng bảo quản chính mình nhục thân. Về sau, kim loại người đi ra, một trận trời đất quay cuồng, quả nhiên ý thức của mình, bao quát linh hồn đều tiến vào kim loại người thân thể bên trong. Đưa tay bên trong, tiểu thế giới thông đạo từ từ mở ra, Tần Thư dậm chân đi vào, nhìn đến hòn đảo nhỏ kia đồng dạng kim loại vấn đề. Nhẹ nhàng nhảy lên rơi ở phía trên, thân thể dần dần tới hòa làm một thể. Cái này tòa khổng lồ kim loại bắt đầu biến hình, biến thành một quả tròn căng cự cầu. Theo tiểu thế giới thông đạo mở ra, lăn ra ngoài, rơi xuống đất, âm thanh đột nhiên nổ vang, dường như sấm sét quanh quẩn ra. Đồng thời mặt đất chấn động, bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được chấn động. Quả cầu kim loại biến hình, một gốc vạn thước cao to lớn đại thụ, sừng sững phương thiên địa này, cắm thẳng đám mây, đồng thời sủng thú không gian mở ra. Từng khối kim loại rơi ra ngoài, dung hợp về sau, hóa thành đại thụ một bộ phận, cây trung gian nứt ra một đường vết rách, hy thức không có chút gì do dự, bay vào, thân cây nội bộ tự thành không gian. Tần Thư lấy kim loại người bộ dáng xuất hiện, tạm thời trở về nhục thân, đón lấy, hắn đưa ra quả cầu kim loại, để phần thiên tước đi ra, chiếu chiếu chiếu. Phần thiên tước vừa ra tới, chính là lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Ha ha, nhân loại ngươi nhất định phải chết. Các loại tộc nhân ta đến, chuẩn bị chịu chết đi. Phần thiên tước đắc ý nói, tại vừa mới cảm ứng được. Trong vòng phương viên trăm dặm, có hai vị tộc nhân tồn tại. Vì vậy hướng bọn họ lan truyền tín hiệu cầu cứu. Hắc hắc hắc, Tần Thư lại là cười. Biết ta vì sao thả ngươi đi ra không? Hắn cười nói, phần thiên tước nheo mắt lại, hừ hừ kêu lên, ngươi muốn nói cái gì? Tần Thư chỉ là cười, để cho nàng có một loại dự cảm xấu. Không đợi nói tiếp, lại được đưa tới cái kia đơn độc trong không gian đi. Phần thiên tước lo lắng có ẩn ẩn không tin, nhớ tới mình bị gãi một màn. Cái kia kim loại cự nhân đáng sợ. Không có khả năng, ngàn thước cao cự nhân lại như thế nào? Tộc nhân ta liên thủ phía dưới, cũng phải đem nó hóa. Thế mà nó nàng không biết là, cái gọi là ngàn mét cao cự nhân, bây giờ biến thành một gốc 10.000 mét đại thụ, thân cây ngàn mét to, lòng đất kim loại rễ cây càng là giao thoa phức tạp. Đồng thời nó không ngừng 10 km cao, mà chính là mấy vạn mét. Thân cành rắc rối phức tạp, phiến lá sắc bén như đao, như là thế giới thụ đồng dạng, hai cái phần thiên tước cảm ứng được tộc nhân cầu cứu. Lập tức tăng thêm tốc độ chạy đến, bọn họ vốn là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Xa xa, liền nhìn đến một gốc siêu cấp to lớn kim loại cây. Thiên, tại sao có thể có lớn như vậy cây? Làm sao xuất hiện? Một cái hỏa hồng phần thiên tước mắt lộ ra kinh hãi. Tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ vòng quanh kim loại đại thụ phi hành. Nhìn qua tựa như là nhất điểm hồng sắc cho bụi giống như nhỏ bé. Lúc này, Tần Thư tản ra ý chí. Tự thân hóa thành đại thụ bản thân. Cảm thụ được vô biên thân thể. Có loại vạn vật nhỏ bé cảm giác. Hai cái phần thiên tước không có chút nào cảm nhận được. Nguy hiểm buông xuống, tán cây biến hình, hóa thành một cái lồng to lớn, chậm rãi rơi xuống, thiên địa đều bởi vậy biến đến hắc ám. Hai cái phần thiên tước phát giác được không thích hợp, phải bay lúc chạy, oanh một tiếng, kim loại cái lồng bao trùm mấy ngàn thước phạm vi, hoàn toàn rơi xuống, đồng thời chậm rãi thu nhỏ. Cùng mặt đất rễ cây hòa làm một thể, hình thành to lớn quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại chậm rãi thu nhỏ, nhốt ở bên trong phần thiên tước toàn thân hỏa diễm tràn ngập. Muốn mở ra một đạo lỗ hổng, không sai mà không có dùng. Những thứ này kim loại đều là thần kim, há lại bọn chúng hỏa diễm có thể hòa tan. đồng thời theo quả cầu kim loại thu nhỏ, độ dày càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hai cái phần thiên tước triệt để bị nhốt trong đó, tránh thoát không được. Quả cầu kim loại bóc ra mới hình cầu, một đường theo nứt ra kim loại thông đạo, đi vào Tần Thư bên người cách đó không xa dừng lại. Ngoại giới kim loại lần nữa biến hình, một cái hoa ăn thịt người dáng vẻ xuất hiện ở đây. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem hai cái phần thiên tước mất đi đi vào. Ba viên quả cầu kim loại lăn lộn cùng một chỗ. Lần này, hắn liền ai là cái kia mẫu phần thiên tước đều không nhìn rõ, dài đến đều một cái dạng. A, phần viêm ca ca, phần diễm ca ca, các ngươi làm sao bị bắt vào đến rồi? Phần thiên tước kêu lên, bỗng nhiên phát giác chính mình vừa mới tựa hồ phạm vào cái sai lầm. Một bên khác, Tần Thư bỗng nhiên cảm ứng được biến hình vì hoa ăn thịt người thuộc tính ngũ hành kim loại sinh mệnh, cắm rễ mặt đất 100 mét, trong đó một đầu rễ cây vị trí có khách không mời mà đến xuất hiện. Đối kim loại rễ cây gặm cắn, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục